Diễm ngồi phịch xuống ghế đá trong công viên bệnh viện, nước mắt ứa ra. Cô rất sợ, sợ phải lìa xa thế giới này. Cô còn chưa nhìn thấy bé Nhân lớn lên nữa mà. Thằng bé mới chỉ có 1 tuổi, phải làm sao đây? Diễm nghẹn ngào. Những giọt lệ cô rơi trong ánh tà sương tím thẫm khiến ai nhìn thấy cũng đều xót xa. Hoàn cảnh đã đẩy cô vào bước đường như ngày hôm nay. Ngõ cụt rồi, không còn lối thoát. Cô đau đớn nghĩ. Từ lúc bước chân vào đời, Diễm mang bao mộng đẹp, vạch ra biết bao hoạch định cho tương lai. Cô tự nhủ sẽ nỗ lực bước đi trên đôi chân của chính mình. Nhưng chỉ 1 phút lầm lỡ, đam mê phủ phiếm xa hoa đã khiến cô phải trả một cái giá quá đắt, không còn cơ hội quay đầu. Nhiều người khi sa ngã thường đổ lỗi cho số phận, do hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng ít ai nhận ra chính là tự họ đẩy mình vào con đường nghiệt ngã, chứ không phải ai khác. Suy cho cùng, nước mắt hay nụ cười đều do bản thân chúng ta chọn lấy. Diễm về nhà của Hòa với tâm trạng đờ đẫn, lệ vòng quanh khóe mi. Thế cô bước vào, Hòa bước tới đưa ra một loạt câu hỏi. Cô đi khám sao rồi? Bác sĩ nói sao? Cô bị bệnh gì? Có nặng lắm không? Diễm không trả lời, khuỵ gối bật khóc nức nở, tay buông tờ kết quả xét nghiệm. Hòa cảm thấy bất an, nhặt tờ giấy lên xem, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Anh muốn lại gần an ủi cô thì cô xua tay, vừa khóc vừa nói. Anh đừng lại gần tôi, hãy tránh xa tôi ra. Cả người tôi dơ bẩn nhơ nhớp, đừng lại gần tôi. Cô cũng dặn anh đừng ấm bé Nhân lại gần mình, bởi vì cô sợ lây nhiễm cho con. Cô chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Cô khao khát muốn ôm đứa bé vào trong lòng, hôn lên đôi má phúng phính của nó. Nhưng tất cả những gì cô làm là kiềm chế ham muốn của mình. Vì bảo vệ con, muốn cho con có một tương lai tươi sáng, cô đành phải làm một người mẹ nhẫn tâm. Nhiều lúc bé Nhân òa khóc, đói sữa, muốn được mẹ ấm bồng, nhưng cô vờ như không nghe, tuyệt tình đến mức đáng sợ. Nhưng có ai biết cô đau lòng đến cỡ nào đâu. Những đêm trăng sáng ngoài khung cửa, Hòa ấm bé Nhân trên tay bước lại phòng của Diễm. Anh không nhìn vào mà đứng bên ngoài, nhìn qua cánh cửa mở hé. Thế cô ngồi một góc trong bóng đêm, đầu cúi gục, bờ vai khẽ run. Anh thở dài. Một lời an ủi lúc này thật là vô nghĩa và sáo rỗng. Diễm cũng từ chối lời đề nghị nhập viện điều trị của Hòa. Tiền viện phí không phải là ít, dù anh có kiếm ra tiền nhưng không thể chăm sóc cho cô cả đời. Cô mang ơn anh quá nhiều, không thể nợ anh thêm nữa. Cô muốn anh dùng số tiền ấy để lo cho bé Nhân ăn học thành tài. Những ngày sau đó, bệnh của Diễm tái phát nặng hơn. Cô ngày một tiều tụy gầy còm. Cơn ho của cô như xé toạc bầu trời, thống khổ thê lương đến nẫu ruột gan. Ánh sáng bầu trời còn sót lại bỗng vụt tắt. Những ngọn cây im lìm, những con đường im lìm, tưởng chừng như bản đêm bắt đầu buông xuống thì sẽ sinh ra sự tĩnh lặng vậy. Gió trốn biệt đi đâu mất, màn mây xám đục dày đặc trên trời cùng những tia nắng hanh hao hắt chiếu lên mái nhà những vệt sáng yếu ớt như báo hiệu một điều xấu sẽ xảy đến. Nửa khuya, gió thốc ào ào trên mái nhà. Diễm nằm trên giường, nói những lời sau cuối với Hòa bằng giọng lào thào, đứt đoạn. Anh nhất định phải nuôi lớn bé Nhân nên người. Tôi giao con tôi cho anh, đừng để nó bị Khánh bắt đi. Hòa ngồi mép giường. Cô đừng nói nữa, hãy ráng lên. Cô phải sống để còn nhìn thằng bé trưởng thành nữa chứ. Để tôi gọi xe cứu thương cho cô. Anh chỉ mới nhổm dậy đã bị Diễm giữ lấy cổ tay. Cô lắc đầu, hơi thở khó nhọc. Đừng, tôi biết là tôi khó lòng qua khỏi. Cô nhìn chằm chằm lên mái nhà, nước mắt nhỏ ướt gối. Tôi bây giờ thân tàn ma dại, tôi cố sống đến tận ngày hôm nay là vì bé Nhân. Tôi bây giờ đã kiệt sức. Cô ho khụ khụ tiếp tục. Tôi chẳng còn lưu luyến gì nữa. Có chăng là tôi không được nhìn thấy thằng bé lớn lên, nhìn nó mặc quần áo tốt nghiệp, nhìn nó mặc áo chú rể bước vào lễ đường cùng với người mà nó yêu. Giọng cô khàn đặc, nghẹn đắng gọi tên con trai. Nhân à, mẹ xin lỗi, hãy tha thứ cho mẹ. Nếu có kiếp sau, mẹ sẽ không sinh con ra trong hoàn cảnh bất hạnh thế này. Cô siết chặt lấy bàn tay của Hòa, giọng khẩn thiết van xin. Hứa với tôi, hãy chăm tốt cho thằng bé nhé. Hãy bảo nó tránh xa danh vọng và quyền lực. Đừng để nó giống như mẹ của nó. Được, tôi hứa với cô, tôi sẽ nuôi nó thành một người tốt. Nghe được lời hứa của Hoa, Diễm an lòng ra đi. Khóe mắt ướt nước, nhưng môi cười mãn nguyện. Từ đó về sau cô không tỉnh dậy nữa. Cô chìm vào giấc ngủ bình yên và thảnh thơi. Hoa ngồi trong một góc tối, nghe gió lạnh rằng xé ngoài ô cửa, mang theo cả hơi lạnh buốt giá. Anh nghe nỗi buồn trong tim của mình cứ thế loang dài. Lần đầu tiên anh nhỏ lệ vì một người con gái, không phải Thanh Nguyên. Đêm hôm ấy, vầng nguyệt cũng vỡ đôi, nửa mảnh trăng trắng toát in bóng lên rèm cửa, tỏ vào phòng nơi cô đang nằm muôn nghìn tia sáng lấp lánh. Ánh mặt trời rực rỡ cuối ngày dần khuất bóng. Hoãm bé nhân quỳ trước mộ của Diễm. Tội nghiệp thằng bé, nó còn quá nhỏ để có thể mất mẹ, có ba mà cũng như không. Nhưng may mắn cho đời nó là còn có anh bên cạnh. Con có biết là con đã mất mẹ rồi không? Hòa nhìn đôi mắt hồn nhiên của đứa bé nói, từ bây giờ con sẽ là con trai nuôi của ta nhé. Ta sẽ thay mẹ Diễm chăm sóc và dạy dỗ con tử tế. Sắc tím hoàng hôn ánh lên từ phía chân trời phía tây, in bóng xuống ngôi mộ những tia sáng mờ nhạt. Khi Hòa bước ra khỏi nghĩa trang, một người dân trông thấy và phát hiện anh rất giống với một người đang bị truy nã. Kẻ đó đã theo dõi anh sống ở đây rồi báo lại cho Khánh biết. Hắn mừng rỡ như tìm thấy châu báu. Và đúng như những gì hắn ban ra, đàn ông đó được thưởng một món tiền hậu hĩnh. Cơn giông tố giáng xuống đầu Hòa vào một buổi chiều giá lạnh. Khánh cùng đồng bọn ập vào nhà của anh, khiến cho anh vô cùng bất ngờ và ngỡ ngàng. Hắn cũng đã xác định được đứa bé mà Hòa nuôi chính là con của Diễm, sau cái hôm mà người dân kia thông báo tin tức. Ta quả là may mắn khi người và đứa bé ta tìm kiếm bấy lâu nay lại ở cùng một nơi. Khánh vừa vỗ tay lại vừa nói với giọng điệu ngạo mạn. Hòa vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chậm rãi nói, Diễm đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Cậu sẽ có thể đối xử với người đã tin tưởng mình như vậy? Cô ấy mất rồi. Nếu không phải vì cậu thì cô đâu có lâm vào hoàn cảnh khốn khổ như thế. Khánh không những không đau lòng khi nghe tim Diễm chết, mà hắn lại còn dửng dưng chửi bới. Ai bảo cô ta ngu thì cô ta ráng chịu thôi. Cô ta tự nộp mạng cho tao, tao chẳng làm gì cả. Tao chỉ tặng cho cô ta vài món đồ trang sức. Giận rú một tiếng rõ to. Cái thứ đàn bà hám danh hám lợi, nhìn thấy quần áo trang sức hàng hiệu là mắt sáng rỡ ra. Cô ta có kết cục như ngày hôm nay do cô ta tự chuốc lấy, chẳng có liên quan tới tao. Tôi không ngờ cô lại nhẫn tâm và tuyệt tình đến mức này đấy. Đến cả người quá cố cũng có thể nói nặng lời thế này. Cô không thấy cắn rứt lương tâm của mình sao? Hòa căm phẫn. Khánh xô một cái ghế. Tao tới đây không phải để nghe mày thương xót cô ta, mà đừng quên mày vẫn là tù nhân vượt ngục mang lệnh truy nã. Vì tao có tấm lòng từ bi nên mới không báo cảnh sát mà âm thầm tới đây. Đừng có chọc giận tao, mà không kết cục của mày sẽ thê thảm đấy. Không nói nhiều, mau giao đứa bé ra đây. Tao sẽ cho mày một con đường sống, đổi một đứa bé để chuốc lấy tự do. Sao nào, điều kiện này có phải là quá tuyệt vời rồi không? Hắn cứ đinh ninh rằng điều kiện trao đổi của mình sẽ khiến Hòa đồng ý, bởi vì chẳng ai muốn sống cả đời khi dán giấy truy nã trước chán cả. Nhưng hắn đã vui mừng quá sớm. Nằm mơ đi. Trước lúc chết, Diễm đã nhờ tôi chăm sóc đứa trẻ. Cậu đừng nghĩ tới việc mang nó đi. Tôi biết cậu chỉ có muốn một đứa con trai nối dõi tông đường, chứ chẳng yêu thương gì nó. Hòa nói giọng điềm đạm. Khánh tức đến muốn xì khói, siết chặt quả đấm, mắt tóe lửa. Đó là chuyện của tao, không liên quan tới mày. Mày có quyền gì mà nuôi đứa bé? Mẹ nó chết thì người đứa nó phải là bố của nó. Mày chỉ là một thằng khố xách áo ôm để mang cái tội trộm cắp lo được cho nó hay sao? Trong căn nhà tù túng chật tội này. Bố sao? Hỏa châm biếm, cười nhếch mép. Cô không thấy xấu hổ hay sao? Dù thế nào tôi cũng không giao đứa bé cho một người cha khốn nạn như cậu. Mày... Khánh trợn mắt tức tối, dấn tới. Nhưng Hòa đẩy chiếc bàn, cẳng chân hắn rồi ôm lấy đứa bé chạy ra cửa sau. Hắn cùng đàn em của mình tức tối đuổi theo. Cuộc giật đuổi diễn ra gay cấn. Hòa cảm thấy mí mắt của mình giật giật, linh tính chuyện chẳng lành. Thời khắc anh xa bé nhân càng lúc càng gần. Bởi vì ôm thằng bé trong tay nên anh không thể chạy nhanh. Anh không tiếc mạng sống của mình, chỉ cần thằng bé được an toàn thôi. Nhưng sóng gió một lần nữa lại ập đến đẩy anh vào hố sâu của nỗi bi ai tuyệt vọng đau khổ nhất kiếp người. Phía trước là ngõ cụt, đằng sau là Khánh. Hắn cười đắc ý: "Chạy nữa đi, để xem mày còn chạy đi đâu." Hắn ra hiệu cho mấy tên đàn em phía sau xông lên để giành lấy đứa bé nhân từ tay của Hòa. Anh vì bảo vệ đứa bé nên bị kẻ địch tấn công tứ phía, không thể phản kháng lại. "Đừng làm đứa bé bị thương," Khánh nói lớn với bọn đàn em. Bé nhân rời khỏi vòng tay ấm bồng của Hòa, bỗng òa khóc. Nhưng Khánh mặc kệ, không ngừng tung nhiều cú đấm liên tiếp vào mặt của Hòa, khiến cho anh nằm bẹp dưới đất, máu từ miệng, từ mũi anh chảy ra. Khánh bước lại, vỗ má Hòa bôm bốp: "Thế nào, nếu ngay từ đầu mày chịu ngoan ngoãn đồng ý điều kiện tao đưa ra, thì bây giờ đâu có bị đánh te tua như vậy." "Trả con cho tôi," Hòa gắng gượng. Khánh mỉa mai: "Con nào là con của mày, đừng có mà nhận con bừa bãi như thế chứ." "À, tao hiểu rồi, chắc là mày hưởng phúc từ con đàn bà đã bị tao xài qua nên khao khát làm ba hả?" Doãn bật cười với cái suy nghĩ thiếu trong sáng ấy. "Mày là cái đồ súc vật." Hòa xiết qua khẽ răng, đầu ngón tay của anh cào mạnh dưới cát, thể hiện sự giận dữ lên tới đỉnh điểm, nhưng bất lực, không thể đánh lại Khánh. Hắn vẫn nhởn nhơ, cười khoái chí: "Mày cứ chửi đi, mày càng chửi tao thì càng tao càng là kẻ chiến thắng. Lần này tao sẽ không để mày sống dễ dàng đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với những gì sẽ đến trong tương lai ngày mai đi nhé." Khóe mắt của Khánh hẳn sâu những tia ác khiến người ta không xét mà run. Về tới biệt thự, Khánh giao bé nhân cho Xuân nuôi nấng. Cô phản đối, trừng mắt nói: "Anh ăn nằm ở bên ngoài tôi đã nhắm mắt cho qua. Bây giờ anh lại còn muốn tôi nuôi con của người đàn bà khác sao? Đừng có mơ." "Cô là vợ, cô phải chăm sóc con cái. Tôi ăn ngủ với bao nhiêu cô gái là chuyện của tôi, cô không có quyền ngăn cản." Khánh chỉ vào mặt của Xuân mà lạnh giọng. Xuân tức tối: "Anh đừng có mà vô lý như vậy." "Tôi là vậy đấy. Tôi nói cho cô biết nhé, cô liệu hồn mà chăm sóc thằng bé tử tế. Để tôi nhìn thấy cảnh mẹ ghẻ con chồng. Nếu không hai mẹ con cô xéo ra khỏi đây ngay lập tức." Khánh hăm dọa. Xuân dù gì cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng từ khi làm vợ Khánh, cô bị hắn chà đạp chửi bới, không xem ra gì. Mỗi lần say rượu, hắn lại nói những lời khiếm nhã với cô. Tuy vậy cô vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Tài sản gia đình của Khánh chất cao như núi, cô đâu dễ để mình bị chịu thiệt như vậy. Không làm được gì Khánh, cô quay sang hành hạ bé nhân. Dĩ nhiên cô chỉ làm những việc ấy khi hắn không có nhà thôi. Lúc bấy giờ Khánh đang trên đường tới nhà tù. Hắn lấy cớ Hòa tự ý vượt ngục rồi đánh đập anh dã man. Hắn lấy xích trói ngang bụng anh rồi siết chặt hai đầu dây. Chưa hết, hắn còn túm tóc anh đập mạnh vào tường, tát nhiều lần vào mặt, dùng gối thúc vào bụng. Dũng Sẹo đứng bên trong phòng giam nhìn Hòa bị tra tấn qua cửa sổ chỉ có hai song sắt. Gã không chịu nổi mà hét to: "Thằng khốn, mày đừng có hiếp người quá đáng. Nếu mày cứ tiếp tục tàn ác thì mày nhất định sẽ bị báo ứng bởi những việc làm cho mày gây ra. Con cháu của mày cũng sẽ bị vạ lây. Mày không nghĩ cho con mày sao?" Khánh ngoảnh lại ngó Dũng Sẹo, vẻ mặt dương dương tự đắc. "Báo ứng á? Tao có tiền có quyền, ai làm gì được tao?" Hắn nhìn những vết thương cùng những vết bầm tím trên mặt của Hòa, cảm thấy hả hê trong bụng. Nhưng chưa phải là tất cả. Hắn vỗ tay mấy cái. Một lát sau, tên cai ngục đi vào cầm trên tay một cái lồng. Bên trong lồng là con bọ cạp to bằng cái chén. Bị bọ cạp cắn chắc là sướng lắm nhỉ. Đây là loại bọ cạp rất nguy hiểm, có thể gây chết người, hoặc cũng có thể không, nhưng sẽ khiến người bị cắn da sưng tấy, phồng rộp toàn thân, phủ phổi viêm tụy. Khánh vô tư liệt kê triệu chứng khi bị bọ cạp cắn, khiến Hòa sợ hãi. Dũng Sẹo đấm mạnh một phát lên cánh cửa thép, nó phát ra một âm thanh chói tai. Gã nghiến răng: "Đồ vô nhân đạo, mày còn là con người không hả?" Khánh vờ như không nghe, mở hé cửa lồng rồi bảo hai tên đàn em giữ chặt tay của Hòa. Khi bàn tay anh gần chạm đến cửa lồng thì một tiếng quát lên: "Dừng tay!" Mọi mắt đổ dồn vào người phát ra tiếng nói. Đó là ông Chánh thanh tra Bộ Công an, tên là Vũ, quân hàm trung tướng, lớn hơn ba Khánh một cấp bậc. Lúc trước ông Vũ làm việc ở một thành phố thuộc phương Bắc, chuyển công tác về thành phố X mấy ngày gần đây nên không biết vụ án của Hòa. Ông là một thanh tra liêm chính, công xử phân minh. Bị gián đoạn cuộc vui, Khánh đóng cửa lồng, đứng qua một bên, vẻ mặt u tối. Tuy hắn ngông cuồng, hống hách, nhưng không dám động đến ông Vũ. Đến cả ba hắn còn dè chừng nữa là. Dũng Sẹo thấy Hòa không bị gì thì thở vào nhẹ nhõm. Ông Vũ bước vào bên trong lớn tiếng: "Mà cho phép các cậu tùy tiện dùng cực hình đối với phạm nhân." Khánh chỉ mặt của Hòa nói: "Ngài không biết thôi, hắn là tội phạm nguy hiểm dám vượt ngục đấy. Tôi chỉ làm theo pháp luật thôi mà." Ông Vũ cười gằn: "Hay cho câu làm theo pháp luật? Pháp luật có quy định là dùng cực hình đối với các phạm nhân sao? Điều mấy, khoản mấy, sao tôi không biết thế nhỉ? Hơn nữa cậu không có chức vụ gì trong việc phán xử, cậu lấy quyền gì mà khua môi múa mép ở đây? Đừng tưởng có ba làm chức bự thì cậu muốn làm gì thì làm nhé." Khanh ức lắm nhưng cố nhịn, quay người rời đi. Ông Vũ hất đầu về phía tên cai ngục, ra lệnh cho hắn đem Hòa vào trong phòng giam rồi rời đi. Hắn vừa thả tay, Hòa ngã gục như một cây cổ thụ bật khóc. Dũng Sẹo dìu anh ngồi dựa vào tường. Đợi tên cai ngục đi khuất, khi không còn ai, gã lo lắng hỏi: "Mày ổn chứ? Sao để chúng nó bắt lại như vậy? Tao đã bảo là mày phải đi càng xa càng tốt cơ mà." Giọng Hòa yếu ớt: "Ở nói giữa tôi và Khánh chưa kết thúc. Tôi sống một gì cũng bị bắt lại thôi. Nếu đó là số phận của tôi thì không thể chống lại được đâu." Dũng Sẹo thở dài, duỗi thẳng hai chân: "Mày nói cũng đúng. Thế bọn chúng có biết lối bí mật đó không?" Hòa hỏi nhỏ: "Chúng có kiểm tra nhưng không thấy gì, nên chúng cứ nghĩ là mày trèo tường vào cái đêm hôm đó đấy." "Vậy thì may quá." "May cái gì?" Dũng Sẹo nghệt mặt hỏi. "Tôi cứ nghĩ bọn chúng biết anh đào cái lỗ đó nên sẽ đánh cho anh một trận nhừ tử cơ. Nghe nói như vậy thì tôi cũng thấy nhẹ lòng. Tôi không muốn liên lụy đến anh." Dũng Sẹo cảm thấy cay cay nơi sống mũi, nhưng gã vốn không quen biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài, nên gã nói bằng giọng lạnh nhạt: "Bản thân mày lo cho còn chưa xong, nghĩ tới chuyện khác làm gì? Cái lỗ đó là tao đào cơ mà, gì mà liên lụy tới không liên lụy chứ." Gã chuyển đề tài: "Kể tao nghe đi, một năm qua mày sống thế nào? Tao tò mò quá." "Ở thì lúc đó sau khi trốn thoát khỏi nhà ngục, tôi không có một đồng xu dính túi nên đã không thể đi xa. Vì bị thương khá nặng nên Hòa kể rất chậm. Cứ nói được vài chữ, anh lại ngừng lại để lấy hơi, mặt nhăn nhó vì đụng tới vết thương." Dũng Sẹo vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, không hối thúc. Hoàng hôn buông dần, vầng dương đang di chuyển chậm rãi về hướng tây, rồi chìm hẳn vào trong các đám mây cuối chân trời. Câu chuyện anh kể bị tiếng mở lách cách của tên cai ngục làm cho gián đoạn. Hắn đem vào hai tô cơm rồi ra ngoài khóa cửa lại. Dũng Sẹo khắp thức ăn từ tô của mình bỏ vào tô của Hòa, rồi nói: "Mày đang bị thương đấy, ăn nhiều vào. Sau đó thế nào nữa?" Hòa bưng tô cơm lên, giọng uể oải: "Cô ấy nhờ tôi nuôi con giùm trước khi chết, nhưng..." Anh bỏ lửng câu nói, cảm thấy say sứt không thể thực hiện lời hứa với Diễm. "Đây có phải lỗi của mày đâu, tại cái thằng Khánh chết tiệt đấy chứ." Dũng Sẹo bực dọc: "Không biết bé Nhân sống thế nào nữa. Tôi nghe nói Khánh có một cô vợ đánh đá dữ dằn. Tôi là cô ta sẽ hành hạ thằng bé." Hòa thở nhẹ nhẹ: "Thì có mẹ ghẻ nào mà thương con chồng đâu. Hay là sau khi ra tù mày giành quyền nuôi đứa bé đi." Hòa lắc đầu: "Điều này là không thể. Khánh đã cố giành đứa bé từ tay của tôi. Hắn không đường nào dễ dàng để tôi nuôi đem đứa bé đi đâu. Hơn nữa, nếu hắn nhờ pháp luật xử lý, tôi thua là chắc. Vì tôi và bé Nhân đâu có quan hệ cha con đâu." Dũng Sẹo gãi má rồi vỗ đùi cái đét: "Từ nước này rồi thì chỉ còn một cách duy nhất, là cướp đứa bé. Sau đó mày và thằng nhóc đi thật xa." Hòa im lặng, chìm vào suy tư. Khánh vác bộ mặt giận dữ về nhà. Hắn ra vườn, nơi ba mình đang đánh gôn. Khu vườn nhà hắn khá rộng, có cả một bãi cỏ xanh mướt, phù hợp để chơi gôn vào những buổi hoàng hôn. Nắng vàng ruộm sóng sánh như mật ong, mặt trời lạnh tạo thành một màu đỏ rực trải khắp thảm cỏ. Khi mặt trời khuất sau những tòa nhà, bầu trời xanh tím mùa đông chỉ còn gợn những vệt cam đỏ lóe lên. Dưới một bóng râm có một bộ bàn ghế bằng đá. Khánh ngồi xuống ghế, vẻ mặt hết sức cau có, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó mà không ai nghe thấy. Con tức giận có việc gì đấy? Chẳng phải là con đã bắt được tên vượt ngục đó rồi sao? Ông ấy đánh gôn gần đó lên tiếng khi thấy con trai của mình không vui. Cái lão giả chết tiệt ấy làm hỏng chuyện tốt của con. Khánh siết nắm đấm đấm xuống bàn. Lão già chết tiệt, con nói ai? Ông Nghĩa ngơ ngác. Thì ông thanh tra tên là Vũ ấy. Mà ba này, không phải ông ta đang làm việc ở phương Bắc sao? Sao lại chuyển công tác về đây? Cho dò cấp trên ra lệnh. Chuyện này ba cũng không biết. Ông ta là hòn đá cản đường của chúng ta đấy ba. Nếu ông ta biết mọi chuyện xấu xa con làm thì ông không để yên đâu. Khánh lo âu. Con yên chí đi. Kẻ đó không đã phải đã bị con mua chuộc rồi sao? Hắn sẽ không ngu ngốc đâu mà tự chuốc họa vào thân. Hơn nữa thằng Hòa cũng đã nhận tội. Thì ông thanh tra đó làm được gì? Ông ấy nói với vẻ tự tin. Khánh cũng vậy. Hắn thôi lo lắng và ngồi cười rung đùi. Một lát sau hắn lại lo chuyện khác. Nếu có một ngày tên đó quay lại tố cáo chúng ta thì phải làm sao? Ông Nghĩa đáp. Bà nghĩ chắc là không đâu. Hắn không dạy gì mà quay lại cắn chúng ta, trừ khi hắn chán sống. Nhưng sao con lại muốn hãm hại thằng Hòa? Ra tù nó vẫn sống bình thường đấy thôi. Mắt Khánh trợn tròn, miệng phun ra. Con muốn cuộc đời của nó phải khổ sở tan tành khi dám đối đầu với Trần Gia Khánh này. Ông Nghĩa lắc đầu, vẻ mặt như muốn nói con trai mình không làm chuyện đại sự, mà chỉ là làm những chuyện nhảm nhí. Tuy không hài lòng nhưng ông vẫn ủng hộ những việc làm xấu của con, thậm chí là còn hùa theo con để một người vô tội vào tù. Ông Nghĩa chợt nói. Mà này, con làm cái gì mà để con Xuân nó cằn nhằn suốt ngày thế? Nhức cả đầu. Còn đứa bé con mang về là sao? Ăn vụng thì phải biết chửi mép chứ. Mà nói trước nhá, con làm cái gì thì làm, để ba bị mang tiếng đấy. Không phải đâu ba ơi, con Xuân nó không đẻ được con trai. Bộ lòng con phải làm tìm người đẻ mướn. Khánh không nói cho ba mình biết về cô gái tên Diễm. Sau đêm ấy, hắn cũng không biết là mình đã có con với Diễm. Hắn cứ nghĩ là cô giống như những đứa con gái khác đã uống thuốc tránh thai. Nhưng sự đời khó đoán, cái thai ngoài ý muốn đó lại mang đến cho hắn một đứa con trai như hắn vẫn thường ao ước. Thế cô gái đó đồng ý sao? Con chắc chắn không đấy? Lỡ như ngày nào đó cô ta trở về đòi con thì sao? Người ta chết rồi mà ba, trở về thế nào được nữa? Khánh cười quỷ quyệt. Ông Nghĩa giật nảy người. Con nói sao? Con giết cô ta đấy à? Không phải. Một câu chuyện của con, ba đừng có mà bận tâm. Tóm lại một điều là ba đã có cháu trai đấy. Đúng như lời ông Nghĩa suy đoán, sau khi xem lại hồ sơ vụ án của Hòa, ông Vũ cứ cảm thấy có điều gì đó lạ lạ. Nhưng kẻ từ tội đã nhận tội với lại không tìm được bằng chứng giải thích sự khó hiểu của mình, nên ông tặc lưỡi cho qua. Án oan của Hòa rơi vào lãng quên. Anh phải sống trong tù tội với tội danh cướp tài sản suốt 5 năm. Thời gian như bóng câu lướt qua cửa sổ. Thoát cái 5 năm đã trôi qua. Hòa mãn hạn tù, Dũng Sẹo còn những 2 năm nữa mới được tự do. Sau khi rời khỏi nhà tù, việc đầu tiên là anh tới nhà Khánh xem bé Nhân sống thế nào. Vừa đi Hòa vừa nghĩ, nếu bé Nhân sống tốt, khỏe mạnh, anh sẽ để thằng bé tiếp tục ở đó. Hiện tại anh còn chưa tìm được chỗ nghỉ ngơi, huống hồ nghĩ đến việc đưa thằng bé đi cùng với mình. Trong căn biệt thự tráng lệ của nhà họ Trần, có người phụ nữ tên Xuân, mẹ ghẻ của bé Ngân. Mặc dù không tin mẹ ghẻ sẽ đối đãi tử tế với con riêng của chồng, nhưng anh hy vọng Khánh sẽ bảo vệ con mình, dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Niềm hy vọng trong Hòa phụt tắt khi anh nhìn thấy bé Nhân qua tường rào của căn biệt thự và không tin nổi vào mắt của mình. Tuy mới 6 tuổi, nhưng bé Nhân chẳng khác gì một đứa trẻ 3 tuổi. Cơ thể gầy còm, chỉ còn da bọc xương, mặt mũi bơ phở hốc hác. Thằng bé quỳ xuống hiên nhà, một bên mắt bầm tím nhìn vô hồn. Như vậy đã rõ, thằng bé bị mẹ ghẻ bạo hành, chỉ vì bất cẩn làm vỡ chiếc ly mà Xuân bắt thằng bé quỳ suốt từ sáng. Vì mọi gối nên nó ngồi bệt xuống thềm. Con người sống sa đọa như Khánh chỉ biết lui tới hộp đêm, không hề hay biết con mình nhà đã xảy ra những chuyện gì. Bởi vì hắn cứ nghĩ Xuân sẽ không dám làm gì con mình. Nhưng hắn quên mất một điều rằng trái tim của người mẹ ghẻ chính là trái tim của mụ phù thủy. Một chiếc ô tô từ từ tiến lại, hoàn ép người vào bức tường gạch, núp đằng sau thân cây cổ thụ kế đó. Từ chân xe, người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt bước xuống. Cô đánh phấn như đi hát bội. Cô dắt tay một bé gái xinh xắn, đáng yêu, tới lại gần cánh cổng cao ngất, bấm vào chiếc chuông nhỏ. Một lát người giúp việc cũng chạy ra mở. Cô bé gái trắng trẻo mũm mĩm, mặc đầm hàng hiệu, so với Nhân thì khác xa một trời một vực. Đó là con gái của Xuân, Gia Linh, được cô cưng chiều hết mực. Nhưng với Khánh, hắn lại xem Gia Linh như một thứ xác rưởi. Lý do là hắn không thích có con gái. Tao bắt mày quỳ, sao mày dám ngồi? Thằng con hoang kia. Giọng quát tháo cũng như những lời chửi bới của Xuân làm Hòa bừng tỉnh. Anh ngoảnh đầu nhìn lại vào trong tường rào, thấy rõ mồn một cô dùng chân đạp bé Nhân ngã chúi nhủi. Cô còn cấu mạnh vào vai thằng bé khiến nó khẽ nhăn mặt. Nó ngước đôi mắt ẩn ẩn nước như là đàn bà độc ác, như van xin là đừng đánh con nữa. Nhưng cô không thương xót mà còn lớn tiếng dọa nạt. Tôi nên nhịn đói đấy nhá. Nuôi mày quả là tốn cơm tốn gạo mà chẳng được cái tích sự gì hết. Hỏa xé lòng, đau dứt ruột đứt gan. Anh đấm mạnh một phát lên tường, kìm nén cơn giận. Ngôi biệt thự rộng lớn, những con người bên trong ăn mặc lịch sự, bảnh bao, nhưng đạo đức ngày càng xuống cấp. Xã hội mục nát, những kẻ có địa vị chỉ biết ham mê tiểu sắc. Một bộ phận người lao động nghèo khổ trở nên khốn khó, lâm vào hoàn cảnh nghiệt ngã. Hòa là một ví dụ điển hình. Mày nhìn tao bằng đôi mắt đó để lấy lòng từ bi của tao có phải không? Xuân bóp hai má bé Nhân, cười gian xảo. Mày có thấy người mẹ ghẻ nào có lòng từ bi chưa? Có trách thì hãy trách mẹ mày là thứ đàn bà lăng loàn chắc nết, ăn nằm với đàn ông rồi sinh mày ra đấy. Kể ra mày cũng tội nghiệp. Nhưng ba mày không đem mày về đây, tao cũng đâu có cơ hội hành hạ mày thế này. Nên đừng có hận tao. Hỏa sửng sốt. Dù không có hiểu gì, nhưng lời độc ác đấy đã ghim sâu vào đầu của bé Ngân. Một đứa bé còn ngây thơ, đến mức trong những giấc ngủ, Nhân cũng luôn mơ thấy những ác mộng. Có lẽ phải đối xử bất công, cộng thêm những cái tát, những cú đạp, nên bé Nhân trở nên thầm lầm lì, hầu như ngày nào cũng không nói tiếng nào hết. Ở trường cũng như ở nhà, thằng bé luôn ngồi ở một khóc, luôn sợ hãi, không cho ai lại gần mình, nhưng không tiếp xúc với ai, tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. Hòa đã nghĩ đến lúc anh phải thực hiện tâm nguyện của Diễm. Nếu không, anh sẽ cảm thấy có lỗi với cô và có lỗi với chính bản thân mình khi đứng trơ mắt nhìn thằng bé bị hành hạ. Chiều hôm sau, khi bầu trời hoàng hôn chuyển sang màu đỏ, Hòa đến trường học của bé Nhân. Sân trường vắng lặng, màu sáng chiều bao phủ toàn bộ, ánh nắng chênh chếch như những ngôi sao long lánh. Bé Nhân đang ngồi cô độc trên ghế đá, đầu cúi gằm. Trời se lạnh mà thằng bé lại mặc phong phanh, toàn thân run lập cập. Hòa vội bước tới, ngồi xổm trước mặt của thằng bé. Anh lấy đôi tay xoa của nó, xoa xoa. Nhân à, con thấy thế nào? Tay con lại ngắt như vậy. Bé Nhân vẫn im lặng, không ngước nhìn anh, cũng chẳng nói gì. Cô giáo của thằng bé bước tới. Xin hỏi, anh là... Hòa đứng dậy. Tôi là chú của nó, tôi vừa đi buôn xa về. Rồi anh hỏi, thằng bé sao vậy? Tôi nghĩ là nó bị gia đình bạo hành. Cô giáo xắn tay áo của bé Nhân cho anh xem. Trên đó đầy những vết đỏ, hàn in do roi mây để lại. Có một số vết thương thâm đen do bị đánh lâu ngày mà không thoa thuốc. Cô giáo nói tiếp. Thằng bé đến trường với những vết thương này từ lâu rồi. Tôi gọi cho ba nó để nói nguyên do. Nhưng mà dường như anh ta không bận lòng gì mấy, luôn trong tình trạng say xỉn. Ở trên lớp bé không có tiếp xúc với ai đâu. Tôi hỏi nó cũng không trả lời. Tôi thỉnh thoảng lại hét lên là con sợ quá, con sợ quá. Thấy mà thương lắm. Hòa cay cay nơi sống mũi. Càng thương bé Nhân bao nhiêu, anh lại càng căm giận hai vợ chồng Khánh bấy nhiêu. Xuân thì anh không nói. Cô là mẹ ghẻ, dĩ nhiên là không dành tình thương cho bé Nhân. Còn Khánh, hắn là ba ruột của đứa bé, nhưng lại không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Người phụ nữ thường tới đón bé Nhân là... Hòa tiếp lời cô giáo. Là mẹ ghẻ của thằng bé đấy. Thảo nào. Cô giáo thở dài thườn thượt. Tôi nghĩ là anh nên đưa thằng bé đi khám tâm lý đi, và có biện pháp xử lý đối với việc bạo hành con trẻ. Nếu mà tình trạng này cứ xảy ra mãi sẽ không tốt đâu. Cảm ơn cô giáo. Xin phép cô cho tôi đón bé Nhân về. Cô giáo gật đầu rồi quay người đi. Hoa lại ngồi xổm trước mặt thằng bé nói: "Con đi cùng ta nhé, con có sợ ta không?" Bé Nhân ngước mắt lắc đầu. Thằng bé níu lấy cánh tay của anh, giọng sợ sệt: "Chú đưa con đi đi. Trong một ngôi nhà đó, con sợ mụ phù thủy đó lắm. Bà ấy ác lắm, ngày nào cũng đánh con hết, còn bỏ đói con nữa. Con không muốn ở lại đó nữa đâu." "Được, đi nào." Hòa nắm tay bé Nhân bước ra cổng. Đây không phải là bắt cóc trẻ con, mà là cứu thoát tâm hồn của một đứa trẻ khỏi địa ngục trần gian, mở ra con đường tươi sáng cho nó. Hòa vừa đi khỏi, chiếc xe chở Xuân dừng lại trước cổng. Cô bước xuống và nhìn vào trong, không thấy bé Nhân đâu cả. Mọi ngày thằng bé vẫn ngồi ở ghế đá đối diện với cổng trường để chờ cô tới đón. Xuân hỏi cô giáo thì biết bé Nhân được một người đàn ông tự nhận là chú dẫn đi. Cô nhíu mày lẩm bẩm: "Chú sao? Không lẽ là kẻ nào bắt cóc?" Cô định gọi cho chồng, nghĩ thế nào thì lại cất điện thoại đi. Khóe môi cười san tà: "Như vậy càng tốt. Cứ để bị bắt đi, bằng con nước ngoài cũng được. Mình có dư thời gian đâu mà nuôi con của người khác, nếu không phải là lỗi của mình." Khánh đi làm về, chắc hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao nên hắn mới về nhà sớm như vậy. Hắn vẫn làm việc ở xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên. Thấy Xuân ngồi chễm chệ trên ghế duỗi móng tay, bé Linh ngồi bên cạnh chơi búp bê. Hắn hất đầu rồi hỏi: "Thằng Nhân đâu? Xong đi đón nó đi." "Tôi có tới trường đón nó đấy, nhưng bị bắt đi rồi." Xuân trả lời bình thản. Khánh tròn mắt: "Bắt đi rồi? Là sao? Ai bắt?" Xuân thản nhiên: "Thì bọn bắt cóc chứ ai." Khánh sững sờ: "Còn tôi bị bắt cóc mà cô lại dửng dưng như vậy sao?" Xuân trưng ra vẻ mặt ngơ ngác: "Em buồn cười thật đấy. Con đang bị bắt cóc có phải là con tôi đâu. Mà ngày tôi vẫn đón nó thôi, nó vẫn chờ tôi. Nhưng nó không góp được theo kẻ xấu ngày hôm nay, tôi cũng hết cách, nó phải tự chịu." Khánh gắt: "Đúng là cái loại vô trách nhiệm." Xuân đứng phát dậy nói một tràng: "Này, ai là kẻ vô trách nhiệm chứ? Anh là ba của nó, nhưng thật anh có quan tâm tới nó đâu. Tôi cũng làm đúng như anh yêu cầu. Tôi rất bận, nhưng vẫn phải chăm sóc cho nó. Tôi còn phải trông coi cửa hàng, tới trường đón bé Gia Linh. Còn anh thì sao? Anh chỉ biết rượu chè gái gú." Xuân có cửa hàng thời trang, chỉ muốn đúng một nhân viên duy nhất. Vì không tin tưởng nhân viên nên ngày nào cô cũng ra cửa hàng trông coi. Khánh bị lời nói của Xuân làm cho cứng họng. Hắn lập tức liên hệ với những người mình quen biết, mở cuộc tìm kiếm khắp thành phố X, tìm con trai nhưng hoài công. Sau nhiều tháng tìm không được, hắn tin rằng bé Nhân đã bị bọn bắt cóc bán đi. Hắn hối hận vô cùng. Giả như hắn quan tâm con mình một chút thì chuyện tồi tệ đã không xảy ra. Nhưng thời gian hối hận của Khánh chỉ diễn ra đúng một ngày thôi, rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Hắn tiếp tục tìm cuộc vui bên những vũ nữ chân dài của hắn. Lại nói về Hòa, Khánh sở dĩ không tìm được bé Nhân là vì anh đưa bé Nhân trở về quê hương của mình, ngoại ô thành phố X, cách biệt cuộc sống xô bồ nơi thành thị. Anh nghĩ rằng thảo vùng quê hẻo lánh, ít người qua lại, còn hơn là sống ở nơi nội đô, náo nhiệt, nơi con người luôn xỉ vả nhau bằng những lời nói khó nghe. Khánh không lường trước được chuyện này nên đã không cho người tìm kiếm vùng ngoại ô. Từ sau khi bị ông thanh tra chửi té tát, hắn không dám bén mảng đến nhà tù nữa. Và sau 5 năm, hắn đã quên mất mình từng có một kẻ thù là Hòa. Đối với Hòa, vùng ngoại ô là nơi bắt đầu của mọi đau thương ập đến trong đời mình, nhưng lại là khởi đầu cuộc sống mới cho bé Nhân. Vì nhà đã bị đốt nên Hòa đã mượn tiền của Quân mua một ngôi nhà nho nhỏ gần bìa rừng trúc, bốn bề cây cối xanh tươi, núi non trùng điệp, phong cảnh mỹ lệ thanh bình tĩnh lặng. Ở đây các con đường đầy cỏ dại, nhà nào cũng có ban công và mảnh giường riêng. Trong những mảnh vườn thơm mùi lá chuối non và mùi bạc hà cay nồng, bạc hà mọc rải rác quanh các bức tường phong rêu ẩm mốc dọc hai bên lối đi. Qua những kẽ nứt của đường vỡ có thể nhìn thấy núi đồi nhấp nhô và vòm cời cao vời vợi. Hàng ngày anh thiết kế và đúc trang sức bán cho cửa tiệm của Quân để trả nợ tiền mua nhà. Khách hàng rất thích những món đồ mà anh làm ra. Anh tiết kiệm được một khoản nhỏ để lo cho việc học của bé Nhân. Anh cũng làm một sổ thủ tục nhập học cho bé. Số tiền còn lại anh để phòng khi ốm đau bệnh tật và cuộc sống sau này của thằng bé. Cửa sổ nhà Hòa mở ra là nhìn thấy ngay mảnh trời trong veo, có nắng ấm và gió nhẹ, có núi cao và chim bay. Tối đến, ánh trăng rực sáng ngoài biển rừng, những ngôi sao thưa thớt trên trời và những ngọn gió thổi vào làng từ phía núi mang theo mùi cỏ ngai ngái. Ánh trăng vàng vọt cao chiếu bóng xuống vạt cỏ lấp lánh tinh khôi. Giờ như đời người cứ mãi sáng như vậy, như vầng hào quang chói lọi, lòng người cứ trong như vậy, như vầng trăng bàng bạc mỗi đêm, không sân si, không đố kỵ. Ắt hẳn là chúng ta sẽ không có quá nhiều giọt lệ để rơi, càng không có những niềm đau chôn vùi và những vết xước trong tâm khảm. Từ nhà anh đi bộ chừng vài bước về hướng đông nam là rừng trúc. Ánh sáng ở nơi đây luôn sáng sủa và ấm áp, dù ngày hay đêm. Ban ngày nhờ muôn ngàn tia nắng, buổi tối nhờ ánh trăng tròn vành vạnh. Vì thế chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy tận cùng của ánh sáng. Bé Nhân vẫn hay chạy vào rừng xong chơi vào lúc ánh chiều tà muộn cùng các nhành cỏ dại. Thu ấy là cuối thu, lá rụng rất nhiều. Con đường vào rừng dài đầy lá vàng, thảm lá dày đặc. Buổi tối khu rừng ngập tràn ánh sáng bởi vô số những con đom đóm bay lơ lửng như những vì sao rớt xuống trần gian. Khung cảnh thơ mộng, hiền hòa. Như mọi ngày, khi màu hồng của nắng chiều tô điểm lên vạn vật, Hòa đứng ở cửa gọi lớn: Nhân ơi, về ăn cơm. Thằng bé lon ton chạy về. Tuy bữa cơm đạm bạc nhưng do được chăm sóc chu đáo cộng với phong cảnh hữu tình, thiên nhiên tươi đẹp nên sức khỏe của thằng bé rất tốt. Nó mau chóng bình phục, có da có thịt, trắng trẻo dễ thương, không còn gầy rơ xương như trước. Thằng bé cũng đã quên hết những chuyện đau thương trong quá khứ, quên luôn cả hình ảnh một phụ thủy độc ác và thôi gặp ác mộng mỗi đêm. Nó trở nên hiếu động, nghịch ngợm, bắt đầu gọi Hòa là ba. Nghe tiếng ba ấy mới thân thương làm sao. Nhưng lúc nhìn đứa bé hoan hỉ sống hạnh phúc, trong tâm hồn của người đàn ông nghèo khổ chợt trào dâng một cảm xúc mới mẻ. Anh sống trong cô đơn bao nhiêu năm qua, tuổi trẻ anh có gì? Lòng nhiệt thành, những xúc động dịu dàng nơi con tim, niềm vui nho nhỏ khi anh đã đến mối tình đầu, tất cả rơi vào vực đáy sâu. Giờ đây còn lại bên anh là những tháng ngày an phận bên bé Nhân, đứa con trai không cùng huyết thống. Thời đại đã ban tặng cho anh thằng bé để anh bầu bạn sớm tối trong quãng đời về sau chăng? Anh từng gặp biết bao nhiêu người, những kẻ lừa lọc, xảo trá và cũng có những con người lương thiện nhân hậu. Ví như Dũng Sẹo, đại ca giang hồ khét tiếng nhưng con lòng trắc ẩn trước uẩn khúc của anh. Người quản lý nơi công trường đã cho anh cơm hộp. Vị hòa thượng đã cứu mang anh trong những ngày đầu vượt ngục. Và bé Nhân đã mang đến cho anh một bình minh tươi sáng. Lần đầu tiên anh thấy cuộc đời mình tươi đẹp biết bao. Ở trường, bé Nhân kết bạn với nhiều bạn mới. Mỗi chiều tới trường đón con trên chiếc xe đạp cọc cạch, hôm nhìn thấy ánh mắt của thằng bé vui chơi cùng một nhóm bạn. Lũ trẻ rủa cưỡn với nhau bằng sự ngây ngô và trong sáng của chúng. Nhìn cảnh tượng yên bình ấy, anh thấy lòng nhẹ bẫng và ước gì được trở về ngày thơ bé. Vô tư khóc, vô tư cười, không cần bận lòng đến chuyện cơm áo gạo tiền. Trên đường về nhà, thầy nào bé Nhân cũng kể cho anh và nũng nịu đòi ba Hòa ghé hiệu sách để mua truyện tranh. Hiệu sách cũ kỹ, mang màu hoài niệm. Anh chiều theo ý của con trai, mua cho nó vài cuốn, nhưng dặn dò nó là phải học xong rồi mới được đọc. Thằng bé ngoan ngoãn vâng lời. Nhờ giáo dục tốt, cách dạy bảo đúng đắn nên thành tích học tập của thằng bé rất giỏi, năm nào cũng nhận bằng khen. Anh treo những tấm bằng khen giữa nhà. Bức tường cũ nát nhưng nhờ có những tấm bằng khen của thằng bé mà trở nên sáng loáng. 12 năm sau, tại một trường cấp 3, Nhân cùng các bạn của mình chụp hình kỷ niệm vào ngày lễ tốt nghiệp, kết thúc 12 năm đèn sách. Từ cậu bé ngày nào, Nhân đã trở thành chàng thiếu niên 18 khôi ngô, tuấn tú với nụ cười tỏa nắng. Tính cách điềm đạm, hiền lành, vô cùng tốt bụng, giúp người không toan tính. Có lẽ cậu được Hòa nuôi dưỡng nên phần nào có tính cách giống với người ba nuôi, dù dòng máu đang chảy trong người cậu không phải là của anh. Tốt nghiệp rồi, các cậu có dự tính gì cho tương lai chưa? Cô bạn đeo cặp kính dày cộm trên sống mũi. Mình thi vào ngành y. Mình đang phân vân giữa kinh tế và xã hội học đây. Đó là do ba mẹ mình đề xuất chứ mình không có muốn đâu. Mình thì học gì cũng được, miễn là chỗ đó có đồ ăn. Cậu chỉ biết ăn thôi. Cô bạn kính cẩn bĩu môi rồi quay sang Nhân. Nhân, Còn cậu thì sao? Không thi đại học à? Nhân đáp, mình sẽ học nghề. Nhà mình nghèo mà, làm gì có tiền học đại học đâu. Hơn nữa mình không yên tâm khi để ba sống một mình, không có ai chăm sóc. Cô bạn nơ hồng lên tiếng, cậu chỉ là con nuôi của ba cậu, nhưng lòng hiếu thảo của cậu còn hơn cả con ruột. Công Ơn dưỡng dục, bao giờ cũng lớn hơn Công Ơn sinh thành. Ba Hòa thương mình lắm, luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho mình. Nhưng mình vẫn cảm thấy mình chưa làm tròn bổn phận của một người con. Nhiều lúc Nhân tự hỏi, nếu không có ba Hòa đem về nuôi thì cuộc đời mình sẽ như thế nào? Nếu mà tiếp tục sống trong căn biệt thự cùng người mẹ ghẻ tàn ác và người ba ruột vô tâm. Vì vậy công nuôi dưỡng của Hòa, cậu luôn ghi lòng tạc giả. Ba cậu tuyệt thật đấy, chẳng bù cho ba mình, ông ấy chỉ thương mẹ mình thôi. Ba hay nói với mình thế này. Cậu bạn mập nhại lại giọng ba mình, con có biết mẹ con là người mà ba yêu thương nhất. Nếu con làm mẹ phiền não, ba sẽ tống con vào chùa. Những người bạn còn lại phá lên cười khi chàng mập kia lại sụ mặt xuống. Thế cậu sẽ học nghề kim hoàn của ba cậu phải không? Anh bạn tóc xoăn hỏi. Đúng thế. Nhân gật đầu. Vậy sau này mình kết hôn, mình sẽ nhờ cậu đúc một chiếc nhẫn kim cương nhé. Cô bạn nơ hồng điệu đà nói. Không thành vấn đề, nhưng mà nhẫn kim cương đắt giá lắm đấy. Nhân vui vẻ. Cậu cứ lo xa, nhà cậu giàu như vậy, nhẫn kim cương có giá gì? Anh chàng mập lườm cô bạn nơ hồng, nói với Nhân. Xin lỗi các anh chị. Giọng nhỏ nhẹ của một cô gái cất lên, làm cả bọn quay lại. Cô gái chìa bó hoa trước mặt Nhân, cúi đầu nói. Anh hãy nhận nhé, chúc mừng anh đã tốt nghiệp. Cảm ơn đàn em. Nhân nhận lấy bó hoa, mỉm cười nói. Cô gái mắc cỡ vụt chạy đi mất. Cậu bạn mập huých khuỷu tay của Nhân, ngó theo cô gái ấy và nói. Hình như cô bé lớp 10 đó thích cậu thì phải. Không sao đâu, cậu đừng nói bậy. Chẳng phải các cậu cũng được tặng hoa sao? Như vậy các cậu cũng có người thầm thương trộm nhớ à? Nhân phản đối. Chàng mập sờ cằm. Vấn đề không phải là ở chỗ đó, mà là vấn đề chính là hành động của cô bé kia cứ là lạ ấy, ngượng ngùng e lệ. Khi nói với cậu, còn không dám nhìn thẳng vào mặt của cậu nữa. Như vậy không thích thì là gì? Cô bạn kính cẩn đánh vào vai của cậu. Có thể do người ta mắc cỡ thì sao? Cô bé ấy đâu có học chung khóa với chúng ta. Tặng hoa cho đàn anh là tất nhiên, có chút xấu hổ rồi. Mình lại nghĩ khác. Nếu không có tình ý gì với Nhân thì sao lại tặng hoa? Cô có tặng cho mình và thằng mập kia đâu. Cậu bạn tóc xoăn đưa ra giả thiết, làm cô bạn kính cẩn gật gù. Nhận thấy những gì bạn mình nói cũng có lý, Nhân xen ngang. Đừng nói chuyện này nữa. Nói tóm lại là mình còn nhiều việc phải làm lắm. Mình còn phải kiếm tiền nên không nghĩ tới chuyện yêu đương sớm đâu. Cậu bạn tóc xoăn quàng vai của Nhân, cười bí hiểm. Kiếm tiền để cưới vợ chứ gì? Không có. Nhân thẳng thừng. Kiếm tiền nuôi ba, nuôi bản thân. Ba đã vất vả vì mình nhiều rồi. Đến lúc mình phải làm để đền đáp công ơn của ba chứ. Các cậu đừng có tin những gì Nhân nói nhé. Mình dám ca chắc là cậu ấy kiếm tiền cưới vợ đấy. Cậu bạn tóc xoăn cười hích hích. Người thân của kính cẩn, nơ hồng, tóc xoăn và chàng mập đã đến. Các vị phụ huynh chúc mừng con đỗ tốt nghiệp. Còn Nhân cứ ngó mắt về phía cổng đợi ba mình tới. Tối hôm qua ông Hòa có nói với con trai rằng anh nhất định sẽ đến vào lễ tốt nghiệp của con. Nhưng lễ tốt nghiệp sắp kết thúc mà vẫn chẳng thấy đâu. Chắc đừng ra nên ba đến muộn. Nhân nghĩ và bước tới gần cổng để chờ. Anh Nhân. Cô gái lúc nãy tặng hoa cho Nhân bước đến sau cậu, khẽ gọi. Ủa là em à, có chuyện gì không? Nhân xoay người lại hỏi. Thật ra lúc nãy có nhiều người quá, em không dám nói. Thật ra em... Cô gái ấp úng mãi mà không nói thành câu. Nhân vẫn nhẫn nại, đứng đó đợi cô nói tiếp. Cô gái hít sâu rồi cất lời. Thật ra em thích... Chứ anh còn chưa thốt ra, cô gái giật mình bởi giọng của một người đàn ông ăn mặc đúng chuẩn giới thượng lưu đứng trước cổng trường. Gia Linh. Cô gái giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía ấy, gọi ba rồi chạy tới. Người đàn ông nhìn Nhân với vẻ khinh thường rồi kéo tay con gái lên xe. Chẳng mấy chốc, chiếc xe thời thượng vụt chạy đi cách xa cổng trường. Khi chạy được một đoạn ngắn, hắn quay sang nói. Sao con lại nói chuyện với cái loại người không ra gì? Loại người không ra gì? Linh chớp mắt rồi cười. Ý anh nói, ý ba nói là anh Nhân đấy hả? Anh là đàn anh của con mà ba. Hôm nay anh ấy tốt nghiệp, con chúc mừng anh ấy thôi. Cái con gái nhắc đến tên Nhân, Khánh giật mình nảy người. Rồi hắn nghĩ chắc chỉ là trùng tên thôi. Nhưng cách ăn mặc của nó cũng biết nó là dân nghèo rất bùng tơi. Từ giờ con đừng có giao du với loại người đó nữa. Khánh hử mũi. Gia Linh thu lại nụ cười. Sao vậy ba? Anh ấy có làm gì đâu mà. Tụi con là bạn mà. Phải biết chọn bạn mà chơi. Loại người như nó sẽ làm hư con đấy. Nhà mình không cùng tầng lớp với những kiểu người như vậy. Không chừng á, nó sẽ lợi dụng con. Thấy sang bắt quảng làm họ. Con chưa nghe câu này sao? Đừng để ba bắt gặp con chơi với những loại người đó. Nếu không thì đừng có trách ba vô tình đấy. Gia Linh ấm ức không nói nữa. Cô ngồi xoay lưng lại với ba, mặt bí xỉ. Gia Linh, con gái của vợ chồng Khánh và Xuân, năm nay 17 tuổi, đang học lớp 11. Là một cô gái dịu dàng, nết na, nói năng nhỏ nhẹ. Tuy sống trong nhung lụa gấm hoa, nhưng Gia Linh không có thói kiêu căng khi người nghèo như ba mình. Mà đối với họ, cô luôn dành tình yêu thương và sự thảm cảm thông, thấu hiểu sâu sắc. Tuy mẹ cô chiều chuộng cô hết mực, nhưng Xuân là một người mẹ xấu tính. Còn ba cô, người đàn ông tàn nhẫn vô đạo đức, khinh kẻ, nghèo khó, sau này lại chính là người đẩy cô vào vực thẳm. Ở trong hoàn cảnh u tối, Linh vẫn giữ được tâm hồn thánh thiện, như đóa hoa sen nở giữa bồn lầy, tỏa hương thanh khiết. Trên con đường vắng vẻ, nắng chiều nhuộm tím rực rỡ, ngoài chiếc ô tô sang trọng của Khánh, còn có chiếc xe đạp cà tàng của anh Hòa. Dĩ nhiên là họ không nhìn thấy đối phương. Hòa dừng xe trước cổng trường. Nhân mừng rỡ khi thấy ba của mình đến. Cậu chạy lại. Con còn tưởng là ba không tới nữa chứ. Tốt nghiệp của con, làm sao mà ba có thể không tới. Đây, tặng con này. Chúc mừng con đã tốt nghiệp. Hòa lấy từ trong giỏ xe chiếc máy bay điều khiển từ xa đưa cho Nhân. Có lẽ anh nghĩ Nhân vẫn còn là cậu bé 6 tuổi ngày xưa. Nhân cảm thấy buồn cười trước món quà trẻ con của ba mình. Ba cứ làm như là con nít không bằng ý. Người đàn ông tuổi 18 không còn chơi mấy thứ này nữa đâu ba. Tuy nói vậy thôi, nhưng cậu vẫn nhận lấy chiếc máy bay đó vì là món quà ba cậu tặng. Đám bạn kính cận chạy ùa tới, lễ phép cúi chào Hòa. Nhân không quên giới thiệu và ca tụng ba của mình. Tóc xoăn đề nghị chụp hình lần nữa. Nhân kéo tay Hòa lại gần để chụp, nhưng anh từ chối. Cậu phải năn nỉ mãi anh mới đồng ý. Bức ảnh những chàng trai, cô gái thiếu niên xinh tươi, rạng ngời, cùng người đàn ông khắc khổ, lam lũ, tự nhiên đặt trang trọng tại góc học tập của mình. Những con người trong bức ảnh đó đã tạo nên cậu của ngày hôm nay. Ba năm cấp 3, tựa như một bản tình ca những nốt trầm bồng, cậu cùng các bạn say xưa viết lên trên đó tuổi xuân rực rỡ của mình, những đoạn hồi ức cùng có nhau. Tình bạn đẹp đẽ đến mức không thể nắm bắt trọn vẹn. Riêng ký ức nơi ấy vẫn sáng lấp lánh. Trước mặt Nhân là quyển vở toán học đã viết gần hết. Cậu lật đến trang cuối cùng, viết vào đấy dòng chữ: thời học sinh đã trôi qua. Rồi xé nó ra, gấp thành chiếc máy bay. Cậu ném chiếc máy bay ra ngoài ô cửa sổ. Máy bay nương theo gió, bay vượn vài vòng thay cho lời tạm biệt của cậu đối với thời học sinh. Cậu cũng đã sẵn sàng cho chặng hành trình mới vào đời. Sân bay, một ngày đầu thu, lá phong nhuộm hồng sắc thu, gió thổi hoa bay cảnh lay động, tựa như tiếng ai cười giòn giã. Trời không mây, âm u, lạnh lạnh. Giữa sảnh sân bay nhốn nháo, một cặp vợ chồng ăn mặc quý phái, lịch thiệp, cùng cô con gái cá tính của họ, tiến ra cửa đón taxi. Đó là Thanh Nguyên, cùng với chồng con trở về quê hương sau nhiều năm ở bên Mỹ. Năm ấy, Nguyên cùng với Minh, bạn trai của mình sang Mỹ du học rồi kết hôn. Cái đó có với nhau một đứa con gái. Hai vợ chồng lập nghiệp tại nơi đất khách quê người được một thời gian. Đến khi con gái 17 tuổi, họ quyết định trở về quê nhà, cho con gái học lớp 12 tại trường Việt, bởi vì không muốn con quên tiếng mẹ đẻ. Con gái của Thanh Nguyên tên là Đoan Trang, một cái tên mỹ miều. Nhưng tính cách chủ nhân của cái tên ấy thì hoàn toàn ngược lại. Những năm tháng học trường Mỹ, người ta luôn nhìn thấy một cô gái năng động với phong cách thời trang bụi bặm, quần xin lửng, áo sơ mi cùng giày thể thao, mái tóc gột sang một bên lệch vai. Cô trung thành với phong cách ấy từ nhỏ cho đến khi lớn lên. Những ngày se lạnh, cô quấn thêm chiếc khăn quàng cổ, đầu đội chiếc mũ len, nhưng vẫn không giảm đi nét tinh nghịch vốn có.